huyền khí và linh hồn trong cơ thể hắn lại trở nên rất quyến rũ. Ánh sáng lúc tắt lúc hiện trong mắt u linh thú hiện tại đã hoàn toàn sáng lên. Chúng lại tụ tập qua, đứng ở ngoài phạm vi 100 mét. Ánh sáng trong hai mắt u nhai đã tắt. Hắn không nói gì, chỉ cố gắng giao lưu với kiếm linh mặt đen đang ở trong đầu. Chỉ có điều thật đáng tiếc, kiếm linh màu đen căn bản không để ý tới hắn. Không có cách nào, u nhai chỉ có thể lấy huyền binh điển ra, nghiên cứu cẩn thận. Rất nhanh hắn cho ra một kết luận, cũng không phải kiếm linh mặt đen này không nghe lời. Thật ra hắn đặc biệt nghe lời, cũng đồng ý dung hợp chiêu thức cho mình, nhưng hắn hình như mất trí nhớ. Bi kịch, loại ma thú binh linh cường đại cao ngạo như xích thố cũng không chống nổi quy tắc bên trong huyền binh điển, bất đắc dĩ phối hợp với vu nhai. Nhưng đối mặt với loại kiếm linh đầu óc có vấn đề này, huyền binh điển biểu thị lực bất tòng tâm. Vu nhai hết ý kiến, an vị ở trên sống lưng con quái thú to lớn nghiên cứu một hồi. Mỗi khi hắn hô lên câu nói kia, u linh thú xung quanh bỏ chạy. Thời điểm khôi phục, u linh thú xung quanh mới tiến tới phạm vi ngoài 100 mét nhìn chằm chằm vào hắn. Nửa giờ cứ như vậy trôi qua, vu nhai làm tới mức thần kinh suy nhược. Chỉ có điều hắn vẫn không muốn buông tha. Cảm giác vào bảo sơn lại không thể có được thật sự khiến hắn rất khó tiếp nhận nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, kiếm linh lúc điên lúc cuồng đáng tiếc. Rất nhanh phong doanh đã nhắc nhở hắn một vấn đề. Chủ nhân phải nhanh chóng đi ra ngoài thôi. U linh thú càng lúc càng không sợ chủ nhân. Bọn chúng đã di chuyển về phía trước thêm 2 thước. Cái gì? U nhai kinh ngạc một chút, từ trong trạng thái của kiếm linh mặt đen đi ra. Hắn nhìn vô số u linh thú đông nghịt bên ngoài, gần như liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Những u linh thú chắc vì e ngại kiếm linh mặt đen mới không dám tới gần trong này. Mà bây giờ kiếm linh mặt đen đã bị mình thu, bọn chúng chắc hẳn rất nhanh sẽ phát hiện ra điểm ấy. Hiện tại mình còn có thể mượn lực uy hiếp của kiếm linh mặt đen, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt khi đọc lên câu nói kia mới có khả năng khiến u linh thú sợ chạy. Nếu như dừng lại đi xuống sợ rằng, nghĩ tới đây, u nhai đổ mồ hôi lạnh. Hắn không chút do dự đứng dậy, sau khi đi mấy bước hắn ngừng lại. Đột nhiên rất nhanh hắn nhảy xuống khỏi bộ xương của quái thú khổng lồ, chạy một vòng trong phạm vi 100 mét. Con bà nó, ở đây khẳng định có bảo vật, không thể bỏ qua. Quả nhiên, sau khi vu nhai chạy vài vòng liền phát hiện không ít thứ tốt. Ở đây ngoại trừ xương nát chính là huyền binh. Chỉ có điều thật đáng tiếc, có không ít huyền binh không trọn vẹn, nhưng lại không nhìn thấy một thanh huyền binh nào ngoài tam giai nào. Bất đắc dĩ, vu nhai chỉ có thể lượng 2 thanh huyền kiếm tam giai. Đúng như lời phong doanh đã nhắc nhở, những u linh thú đáng chết kia thoáng cái đã tiến tới 20 thước. Nếu không đi sẽ không kịp nữa. Ta đã đợi ngươi rất lâu. Vu nhai phát ra tuyệt chiêu của kiếm linh mặt đen. U linh thú lại xôn xao chạy giạt ra. Vu nhai nhân cơ hội chạy ra, xông vào một con đường vừa được mở ra. Đáng tiếc rất nhanh cảm giác kia đã biến mất không thấy tăm hơi. U linh thú lại xông lên. Vu nhai chỉ có thể lại thể hiện tuyệt chiêu. Cứ như vậy, vu nhai vừa chạy vừa lặp lại lời này. Hắn lặp lại nhiều tới mức sắp nôn. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng vu nhai đã rời khỏi ngọn núi đen, tiến vào trong rừng rậm màu đen. Chỉ có điều hắn lại gặp bi kịch, không ngờ đã lạc đường. Xung quanh đều màu đen, muốn nhớ được phương hướng thực sự quá khó khăn. Cho dù là phong doanh cũng khó. Những ký hiệu trước đó chỉ lưu lại trước khi thôn thiên kiếm phát động. Sau khi thôn thiên kiếm phát động đến khi gặp ngọn núi đen là cả một khoảng cách rất dài. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là dựa vào ký ức ban đầu, tìm kiếm những ký hiệu này. Bởi vì trong trí nhớ vẫn có một chút ký ức. Nếu như xung quanh không có thứ gì khác, vậy muốn tìm được ký hiệu đánh dấu cũng không tính là quá khó. Nhưng xung quanh còn có u linh thú. Bọn chúng đã dần dần phát hiện ra gia hỏa trước mắt này là kiếm linh giả. Giống như nhập vai trong trò chơi mô phỏng chạy trong mê cung, dẫm lên địa lôi. Nếu như không có đám địa lôi đáng chết kia, mê cung khó hơn nữa cũng có thể kiên trì nghiên cứu ra được. Nhưng quái thú địa lôi sẽ luôn khiến cho ngươi phiền muộn nóng nảy, không nhịn được muốn tiến công chiếm đóng. Trước mắt Vu Nhai không có quy tắc giống như trong trò chơi quái thú địa lôi, cũng không có tiến công chiếm đóng. Trước mắt hắn chính là bị đám quỷ bao vây tấn công. Đám quỷ đó có tên là U Linh Thú. Lại một con U Linh Thú bị đánh tan. Thú châu bị cắt thành hai nửa. Vu Nhai hoàn toàn không có chút cao hứng nào. Bởi vì tiếp theo đến chính là một tiếng đinh. Một thanh huyền kiếm tam giai đầy vết lồi lõm đã bị gãy. Huyền kiếm tam giai cũng gãy. Có thể tưởng tượng được Vu Nhai đã giết bao nhiêu U Linh Thú. Lúc này ở trong tình trạng nào. Thật may, lúc trước hắn tùy tiện lấy hai thanh huyền kiếm tam giai. Nếu không lúc này hắn xong đời. Hắn đã ném trường kích tam giai đi. Không có cách nào, trường kích quá dài quá nặng. Không có vật cưới thật sự bất lợi cho việc khổ chiến. Đáng chết, hoàn toàn vô dụng. Vu Nhai tức giận ra sức mắng mấy câu. Sau đó chạy thật nhanh ra ngoài. Cũng không biết chém được mấy con. Cuối cùng hắn chịu không nổi quỳ một chân trên mặt đất. Hắn quá mệt mỏi quá khát. Hiện tại ngay cả khí lực lấy kiếm hắn cũng không có. Xung quanh, số lượng U Linh Thú vẫn không giảm bớt, đang từ từ bao vây lại. Khóe miệng hắn giật giật vài cái. Lẽ nào mình phải chết ở chỗ này? Chết sao? Không thể chết được. Ta phải đợi, ta phải đợi. Ngay thời khắc nguy cấp này, kiếm linh mặt đen trong đầu Vu Nhai đột nhiên nói ra lời nói khác hẳn lúc trước. Tuy vẫn thâm trầm như vậy, cô đơn lạnh lẽo như vậy, nhưng lại cho Vu Nhai lực lượng vô tận. Trong đầu Vu Nhai, kiếm linh mặt đen lại điên cuồng hét lên, nhưng ta đã kiệt sức, không thể địch lại nổi kẻ địch nữa. Kẻ địch, giết, không thể trực tiếp ra sức chiến đấu, vậy thì ám sát. Thế gian này không có kẻ nào không thể bị ám sát. Kiếm linh mặt đen yếu ớt nói, đột nhiên hắn giơ kiếm lên, sát ý vô cùng u ám bạo phát. Ở trong đầu Vu Nhai, lúc này Vu Nhai đã không lo được nhiều như vậy. Hắn dùng hết sức lực cuối cùng đứng lên, đọc khẩu quyết thần huyền khí điển. Huyền khí liên tục tăng lên, dường như dẫn theo cái gì, phối hợp với kiếm pháp của kiếm linh mặt đen. Hắn di chuyển, kiếm quang màu đen trực tiếp xuyên qua thân thể U Linh Thú. Không cần sử dụng huyền khí đánh tan, chỉ một kiếm bình thường không có gì lạ. Linh thể của U Linh Thú liền tan ra, thú châu biến thành bọt vỡ tan. Trên mặt Vu Nhai không buồn không vui. Quay tay đâm một kiếm, không tồi, lại một con U Linh Thú bị diệt dưới kiếm của hắn. Trong đầu Vu Nhai không ngừng dung hợp cùng kiếm chiêu của kiếm linh mặt đen. Theo kiếm chiêu còn có bước chân, Vu Nhai cũng biến thành U Linh. Trong rừng rậm tối đen, một thân ảnh màu đen không ngừng qua lại giữa vô số U Linh màu trắng lơ lửng trên không, chậm rãi chém chết những U Linh màu trắng này. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Trong khu rừng rậm đã hoàn toàn khôi phục lại bóng tối. Vu Nhai giơ kiếm đứng, sau đó lại từ từ ngồi xuống. Hắn vận dụng thần huyền khí điển. Huyền khí trong cơ thể chậm rãi khôi phục. Vu Nhai không để ý tới những điều này, mà chậm rãi thể ngộ những kiếm chiêu mà kiếm linh mặt đen vừa giao cho hắn. Trong đầu hắn không ngừng nhớ lại. Mấy canh giờ lại trôi qua, Vu Nhai lại một lần nữa đứng lên. Xung quanh lại hiện lên vô số U Linh Thú đang bay lơ lửng giữa không trung. Hiện tại lực lượng của hắn đã khôi phục. Hơn nửa kiếm linh mặt đen kia cũng chịu ra tay. Hắn cảm thấy tự tin 10 phần. Rất nhanh hắn gọi kiếm linh mặt đen ra. Sau khi dung hợp, lại bắt đầu ra chiêu. Ta đã đợi ngươi rất lâu. Trong nháy mắt Vu Nhai liền hóa đá. Hắn kêu quỷ một tiếng, dùng kiếm pháp vừa học ra tay. Đâm, đâm, đâm. Mãi đến khi kiếm thứ 17 rốt cục mới giết được một U Linh Thú. Mẹ nó, làm vậy không phải là chơi người ta sao? Vu Nhai không chút nghĩ ngợi, chạy vội đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, cự môn doanh không biết hôm nay là ngày thứ mấy. Vu Nhai bộ dạng giống như dã nhân, tóc tai bù xù không ngừng qua lại bên trong rừng rậm. Phía sau vẫn có vô số U Linh Thú đuổi theo. Đâm đâm đâm, ba kiếm. Lúc này chém ra ba kiếm, hắn đã có thể tiêu diệt U Linh Thú. Đồng thời phong tung bộ và kiếm pháp của kiếm linh mặt đen kia cũng có sự tiến bộ nhảy vọt. Mặc dù trong tình trạng không dung hợp với kiếm linh mặt đen, hắn vẫn có thể thuận buồm xuôi gió. Chỉ ít thoạt nhìn hắn không giống như người mới học. Nhiều ngày như vậy, kiếm linh mặt đen tổng cộng ra tay 3 lần. Mỗi lần đều vào lúc hắn đối mặt với sự sống và cái chết mới ra tay. Cũng chỉ có khi đó Vu Nhai mới có thể học và dung hợp kiếm pháp. Mỗi lần mệt tới mức nửa chết nửa sống còn phải cố gắng dung hợp, cố gắng ghi nhớ. Hiện tại hắn càng lúc càng giống thợ săn nấp trong bóng tối, âm u, quỷ dị. 10 con u linh thú chết vào dưới kiếm của Vu Nhai. Hắn cầm trong tay 10 viên u linh thú châu, trực tiếp ném vào trong miệng. Răng rắc răng rắc. Vu Nhai giống như cương thi vậy, trực tiếp nuốt u linh thú châu nuốt xuống. Đây chính là thức ăn của hắn trong vòng mấy ngày qua. Số thịt gấu hắn mang theo lúc trước đã sớm ăn hết từ lâu. Vu Nhai cảm thấy sau này hắn muốn tẩu hỏa nhập ma cũng khó. Không biết sau này khi hắn thấy u linh thú châu có thể cảm thấy buồn nôn hay không. Chủ nhân, ký hiệu, tìm được ký hiệu đánh dấu rồi. Đột nhiên, Phong Doanh kinh ngạc kêu lên. Vu Nhai trợn trừng mắt, vọt về phía Phong Doanh vừa chỉ. Trên một thân cây màu đen đang có khắc một ký hiệu do hắn vẽ ra. Lệ rơi đầy mặt, Vu Nhai ngửa mặt lên trời hét lên vài tiếng, khiến đám u linh thú phía sau kinh sợ dừng lại. Lúc này Vu Nhai làm sao còn tâm trạng để ý tới đám u linh thú nữa. Hắn trực tiếp tìm các ký hiệu đánh dấu xông ra ngoài. Hắc ám dần dần tụt lại phía sau hắn. Màu đen dần dần biến thành màu xanh sẫm. Sương mù màu đen dần dần phai nhạt. Vu Nhai không có lòng dạ nào thưởng thức. Hắn giống như mũi tên muốn lao về nhà. Đúng vào lúc này, thân hình hắn đột nhiên lóe lên, đến trước một thân cây. Đột nhiên có tiếng xào xạc vang lên, phía trước có người. Vào đi thôi. 3 tháng sau nếu như còn chưa chết, tội lỗi của các ngươi có thể được miễn. Trong sương mù truyền đến giọng nói nam nhân. Trong lòng Vu Nhai thoáng động. Hắn biết sự phạt tàn khốc này cũng không phải không có nguyên nhân. Một lát sau, có 2 người đi đến. Bọn họ nói chuyện tràn ngập tự tin, nói về chuyện 3 tháng sau ra ngoài sẽ làm gì. Vu Nhai lắc đầu không tiếp tục để ý đến bọn họ nữa. 3 tháng, chỉ riêng thức ăn trên người bọn họ cũng không đủ. Số thức ăn đó tuyệt đối chỉ đủ cho 3 ngày. Trừ khi bọn họ liều chết đứng ở phía ngoài rìa của rừng rậm gặm rễ cây. Nhưng bọn họ sẽ đứng ở phía ngoài sao? 3 tháng, ai sẽ ở chỗ này 3 tháng được? Có lẽ có, nhưng sau khi ra ngoài, người cũng sẽ điên mất. Hình phạt này quá tàn khốc. Sự sống chết của 2 người kia không có liên quan gì tới hắn. Hắn chờ cho binh sĩ phía ngoài rời đi, mới theo sát chạy ra ngoài. Màu xanh bỗng nhiên hiện ra, trải rộng, gần như khiến 2 mắt hắn muốn mù. Hắn hung hăng thét dài một tiếng. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng chim kêu, tiểu thúy theo gió bay xuống. Vu Nhai cười ha ha một tiếng, vỗ nhẹ vào nó, đồng thời trên mặt có chút vui mừng bất ngờ. Hình như lại có đột phá. Ngay khi Vu Nhai đang vui mừng vì mình đột phá, đồng thời thanh kiếm trên tay đột nhiên vang lên một tiếng động. Khóe miệng hắn giật giật vài cái. 3 thanh huyền kiếm tam giai đều đã hỏng. Trường kích tam giai cũng đã ném mất. Trên người ngay cả một vũ khí cho ra dáng cũng không có. Dường như trong căn nhà trong vườn cây còn có một thanh huyền kiếm nhị giai. Đáng tiếc lấy lực lượng của hắn bây giờ, chắc hẳn thanh huyền kiếm nhị giai sẽ không chống đỡ được bao lâu cũng sẽ bị phế bỏ. Quay đầu lại nhìn rừng rậm âm u với sương mù dày đặc, trong lòng Vu Nhai điên cuồng suy nghĩ. Hắn nghĩ tới huyền binh và xương thú ở trên ngọn núi màu đen. Đúng vậy. Rất nhanh hắn sẽ quay trở lại. Cũng không biết phía sau ngọn núi kia còn có gì nữa. Khẳng định sẽ không đơn giản như vậy đâu. Vu Nhai lại thì thào tự nói với mình. Ma binh thuật sẽ không có đơn giản như vậy. Khu rừng rậm quỷ dị này, hoặc nói dãy núi, khẳng định không chỉ có một kỳ ngộ là kiếm linh mặt đen này. Nhưng khi thôn thiên kiếm tìm bảo vật, tìm cao thủ cũng không phát điên dẫn mình đi vào. Cũng không biết có phải do khoảng cách quá xa hay không. Vu Nhai không nghĩ nhiều nữa, vội vàng quay về doanh địa ăn cơm, ngủ ngon. Hóa ra ánh sáng mặt trời lại đẹp như vậy. Vu Nhai lên lưng tiểu thúy, gió vù vù thổi qua. Mấy giờ sau, cuối cùng hắn đã nhìn thấy được bóng dáng của Lạc Tinh Thạch. A, ngày hôm nay sao lại an tĩnh như vậy? Bình thường lúc này không phải sẽ có huấn luyện ở cách Lạc Tinh Thạch không xa sao? Vu Nhai đứng ở phía trên Lạc Tinh Thạch nhìn xuống, nghi ngờ nói. Hắn lại lắc đầu. Có lẽ hôm nay có hoạt động gì đặc biệt. Dù sao hắn mới ở trong tổ kỳ binh có 2 ngày mà thôi. Có quỷ mới biết mỗi tuần hoặc mỗi tháng có huấn luyện gì đặc biệt. Hắn chào từ biệt Tiểu Thúy, sau đó đi thật nhanh vào trong thôn. Trong lòng thầm nghĩ nên trả lời chất vấn của tiểu quỷ thủy tinh này thế nào. À, thân thể hiện tại giống như dã nhân. Trước tiên có nên tắm gội, thay đồ hay không? Vu Nhai vừa đến phía sau thôn, chợt nghe được một tiếng động vang lên. Một giọng nói phách lối tới cực độ truyền đến. Tổ kỳ binh, đây gọi là tổ kỳ binh thay hình đổi dạng sao? Thật khiến cho người ta thất vọng. Huyết lệnh, tổ phó tổ kỳ binh, hắn là gì chứ? Còn không phải chỉ cần một ngón tay đã bị diệt rồi sao? Hắc hắc, còn ai thì ra đi. Tên to con kia, nghe nói lực lượng của ngươi không tồi. Cự môn doanh chúng ta am hiểu nhất sức lực. Lên đây đi, hắc hùng của chúng ta đã không đợi được nữa rồi. Nó thích nhất chính là đập tan lực lượng lớn thành mảnh vụn. Chân mày Vu Nhai hơi nhíu lại. Hóa ra là có kẻ tới gây chuyện, hình như rất không tốt. Hay là để ta tới đi. Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc truyền vào trong tai Vu Nhai. Hắn khẽ a một tiếng. Đây không phải là giọng nói của Lữ Nham sao? Hắn tới từ lúc nào vậy? Tới cùng cự môn doanh kia sao? Người của Lữ gia, trên tay ngươi cầm căn bản không phải là kỳ binh, tại sao lại phải khổ sở ra mặt vì bọn họ? Ta vừa mới nói, ta gia nhập tổ kỳ binh, hơn nữa kích của ta quả thật có chút không giống với người thường, ngay cả có chút khác, đó vẫn là kích. Gia hỏa cự môn doanh kiêu ngạo này cảm thấy có chút buồn bực đối với Lữ Nham. Khí thế không còn quá cường đại như lúc trước. Đột nhiên hắn lại nói, chúng ta thừa nhận, chúng ta ở đây một đấu một không ai là đối thủ của ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý chờ ta lại đi gọi thêm người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 722, khinh người quá đáng bằng không. Mấy người chúng ta bây giờ cùng nhau áp chế ngươi. Những người còn lại cũng đủ diệt tổ kỳ binh. Hơn nữa, theo quy định 7 cuộc chiến chỉ cần thắng 4 trận, mỗi người chỉ có thể xuất chiến 1 trận. Lữ huynh, ngươi đã đấu qua, làm việc phải nói quy tắc. Vừa rồi có nói mỗi người chỉ có thể đánh 1 trận sao? Hình như không nhắc tới. Lữ Nham lạnh nhạt nói. Hừ, quên nói, hiện tại bổ sung. Giọng nói phách lối vang lên. Hắn chợt khoát nhẹ tay áo. Mấy người phía sau bọn họ đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Lữ Nham. Lữ gia tuy rằng lợi hại, cũng không quản tới nơi này. Bọn họ cũng không sợ. Khinh người quá đáng. Giọng nói Liệp Thủ truyền đến. Đúng, chúng ta chính là khi dễ các ngươi. Thế nào, ngươi chính là tên cái gì Liệp Thủ đó sao? Dạng suy yếu như ngươi cũng dám tự xưng là Liệp Thủ. Ha ha, thật sự quá tức cười. Tạm thời ngăn chặn được Lữ Nham, giọng nói phách lối lại tiếp tục kiêu ngạo. Một trận chiến này ta tới. Liệp Thủ tâm cao khí ngạo, chịu không nổi sự kích tướng này, đứng dậy, chúng ta so về săn thù. Được, nếu ngươi muốn nhận lấy cái chết trước. Hừ, so về săn thù, Tiểu Uy, ngươi đi đùa với hắn một chút. Đùa cho hắn chết khiếp là được. Không nên đùa chết hắn. Được rồi, tốt nhất là khiến hắn cầu xin tha thứ. Ta nghe thấy cái tên của hắn là cảm thấy buồn nôn rồi. Người có giọng nói phách lối nói. Được thôi. Người được gọi là Tiểu Uy cười hắc hắc nói. Đến đây đi, chó săn, chúng ta vui đùa một chút. Liệp Thủ, cẩn thận một chút, không được thua. Thủy Tinh lo lắng nói. Lúc này, tâm tình nàng rất nặng nề. Ngoại trừ Lữ Nham không phải là thành viên của tổ kỳ binh, ngay cả huyết lệnh cũng thua. Trận chiến này gần như không có bất kỳ phần thắng nào. Tổ kỳ binh, đáng chết, vì sao lúc này bọn chúng lại tới khiêu chiến? Chỉ cần cho mình thời gian 1 năm nữa, nhất định có thể xoay người. Cũng tốt, nói như vậy, có thể khiến người phía dưới không tự mãn, sẽ càng chịu khó chịu khổ, cũng sẽ không tùy tiện đi ra ngoài gây chuyện thị phi. Chuyện này xảy ra chính là do người trong tổ không đủ ẩn nhẫn. Cho dù là vì muội, ta cũng nhất định chiến thắng. Ai ra,

tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thái ca cũng có chút choáng váng. Đây là huyền binh gì vậy? Thật là quỷ dị. Sao lại giống hệt với ma pháp sư như vậy? Búp búp búp. Thái ca vỗ tay, chỉ có điều vẫn phách lối nói. Ta thu hồi vài lời đã nói lúc trước. Trong tổ kỳ binh không phải tất cả đều là phân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73. Dã nhân từ đâu tới? Ngoại trừ Lữ huynh ra, nữ tử đeo mặt nạ này cũng rất lợi hại. Đáng tiếc, hình dáng của nàng phát triển có hơi chậm. Ngụ ý của hắn chính là lát nữa còn phải chờ xem. Lát nữa nếu thắng, bọn họ còn muốn đưa ra điều kiện quá đáng hơn, mà không phải lời đã nói như lúc trước khi bắt đầu cuộc chiến đấu. Chỉ cần giao ra người đã chọc giận bọn họ là được rồi. Đương nhiên, bọn họ chắc hẳn cũng không dám làm ra chuyện gì quá đáng. Bọn họ sẽ không thật sự yêu cầu Thủy Tinh và Tiễn Linh đi theo bọn họ mấy buổi tối. Dù sao Lữ Nham vẫn khiến cho bọn họ rất bận tâm. Đây cũng là sự nuối tiếc trong lòng bọn họ. Chỉ ít lần này tiếc nuối thôi. Trong lòng hắn đã bắt đầu tính toán tới lần sau. Kế tiếp là ai? Bên trong tổ kỳ binh chỉ còn lại một mình Răng Lớn với thực lực trên trưởng binh sư. Ngoại trừ hắn ra, không ai có khả năng ra tay. Tâm tình mọi người đều rất nặng nề. Cho dù Răng Lớn thắng thì sao? Trận kế tiếp phải đánh thế nào? Phải làm sao đây? Lúc này trong đầu mọi người đều hiện lên một người. Đó chính là gia hỏa đáng chết kia. Hắn đột nhiên biến mất khỏi Lạc Tinh Thạch. Nếu như hắn tới, còn có hy vọng. Người điên kia, đồ điên đáng chết kia, sau khi dễ người một nhà liền chạy. Bây giờ bị người ngoài đánh tới cửa vẫn chẳng biết đang ở đâu. Thật là đáng chết. Phần lớn trong lòng mọi người đều thầm mắng. Từ lần trước, sau khi Vu Nhai phát điên đánh ép Liệp Thủ, đã bị mọi người ngầm gọi thành người điên. Chủ yếu là vì khi hắn đối phó với Liệp Thủ phát ra lực lượng điên cuồng quá đáng sợ. Chỉ có điều gọi không vài ngày liền quên. Ai bảo hắn ngày thứ hai sau khi hắn bị phạt đi tới Lạc Tinh Thạch tự kiểm điểm người đã không thấy tăm hơi. Nếu không phải hiện tại tình thế quá nguy cấp, ai còn sẽ nhớ tới người qua đường này? Không ai phát hiện ra cách đó không xa, một dã nhân mặt đen, y phục rách nát chính là người điên mà bọn họ đang cần gấp tìm loạn thầy thuốc. Răng Lớn ra sân, trên mặt vẫn là vẻ thật thà chất phác. Trên người hắn lại tràn ngập chiến ý. Người thành thật không phải không thể trở thành chiến sĩ. Khi lên chiến trường, bọn họ đều có thể giết người. Hơn nữa khả năng giết và sức sống càng mạnh hơn. Quang ảnh lóe lên, một cái bánh răng cực lớn đường kính 1-2 thước được Răng Lớn nắm trong tay. Hắc Đen phía đối diện cũng chuẩn bị xong, hắn cầm hai cái lưu tinh chùy. Lưu tinh chùy trên xích sắt cực lớn bị hắn ném lên, phát ra những tiếng vù vù. Hắn liếm môi một cái cười nói, đây là thứ huyền binh gì vậy? Quá khôi hài. Hôm nay lão tử sẽ bẻ toàn bộ răng trên bánh xe của ngươi ra. Lưu tinh chùy gào thét lao tới. Răng Lớn giơ bánh răng lên đón đỡ. Một tiếng động lớn vang lên. Răng Lớn liên tục lui về phía sau 2 bước. Mỗi bước chân dẫm lên đều lộ ra dấu chân rất sâu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lại đưa bánh răng lên, rất nhanh đã xông về phía trước. Những tiếng động không ngừng vang lên. Lưu tinh chùy không ngừng va chạm với bánh răng, lại khiến Răng Lớn liên tiếp lui về phía sau. Mỗi bước đi đều rất khó khăn. Trong lòng mọi người đều thầm cầu nguyện cho Răng Lớn ngàn vạn không thể thua. Đúng lúc này, mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hắc Hùng đối diện đột nhiên biến chiêu. Lưu tinh chùy bắt đầu có điều biến hóa. Không còn là trực tiếp đập xuống một cách không đầu óc nữa. Cước bộ của hắn cũng bắt đầu tiến về phía trước. Kéo gần khoảng cách giữa hai người. Hình như chưa bắt đầu, Răng Lớn đã phải thua. Chênh lệch quá rõ ràng. Cho dù ngươi biến thành rùa, ta cũng có thể đập khiến ngươi thành tàn phế. Hắc hắc. Hắc Hùng cười hắc hắc nói. Lại vung cây chùy lên. Bắt đầu điên cuồng đánh về phía Răng Lớn với các loại góc độ khác nhau. Răng Lớn hoàn toàn không có sức đánh trả. Chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Cố gắng thay đổi bước chân. Nếu quả thật bị đập trúng, sợ rằng đời này của Răng Lớn thật sự kết thúc, trừ khi có ma pháp sư cường đại giúp hắn trị liệu.